Hắc ám văn minh, quyển 1 chương 14, săn kiến biến dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, tầng lầu 6 phốc phốc, búa chém xuống, một đầu zombie bị phân thành hai nửa. Diệp Thần động tác như hành vân lưu thủy, chạy vào trong bầy zombie, mỗi một búa rơi xuống, sẽ có một đầu zombie mất mạng ngã xuống đất. Chỉ một lát sau, trên mặt đất đã nằm hơn 10 đầu zombie, máu đen chảy tràn trên đầy đất, phần còn lại thì là của chân tay đã bị cụt hoặc mấy đoạn xương cốt, từ trạng thê thảm vô cùng, không có một cái thân thể bảo tồn nguyên vẹn đấy. Quá tàn bạo rồi, Bạch Long ở bên cạnh thẳng mắt xem, chợt nuốt nước miếng, lầm bầm một tiếng. Diệp Thần đứng trong đống xác chết, bên trên người cũng không có nhiễm lấy một vết máu, ngẩng đầu nhìn về phía trên vô cùng có lực chấn nhiếp như một ma thần, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Long, nói. Bên kia còn có hai cái gian phòng, ngươi đi giải quyết. Cái kia, ta hôm nay không thoải mái, lại sinh bệnh rồi, không nhớ được đâu. Bạch Long ấp úng, Diệp Thần quay người đi đến muội muội Diệp Trúc bên người, phân phó nói. Buổi tối chỉ làm đồ ăn hai người là đủ rồi. A hát, ta khôi phục rồi, săn giết zombie trong hai cái gian phòng đúng không, tốt, không có vấn đề. Bạch Long ngây ngốc nhìn Diệp Thần, chợt lắc đầu, vội vàng dẫn theo đao dưa hấu hướng đến hai gian phòng cuối cùng của tầng lầu này. Trải qua mấy ngày nay săn giết zombie, hắn cũng phục dụng một ít. Cơ hóa nhục, thân thể trở nên mạnh mẽ rất nhiều, ước chừng có lực lượng 5 người, mà Diệp Thần thì là đạt đến lực lượng 30 người, Diệp Trúc cũng có lực lượng 12 người. Đợi Bạch Long đi rồi, Diệp Trúc bắt đầu giải phẫu zombie trên mặt đất. Vốn Diệp Thần để công việc hạng này do Bạch Long đến phụ trách, thế nhưng mà thằng này vận khí tựa hồ so với chính mình còn kém, giải phẫu hơn 10 đầu zombie mới có thể lấy tới một khối cơ hóa nhục cỡ đầu ngón tay, bởi vậy công việc này cuối cùng vẫn là do muội muội Diệp Trúc đến đảm nhiệm. Huynh là muốn hắn rèn luyện năng lực săn giết zombie để sinh tồn à, Diệp Trúc một bên giải phẫu zombie, một bên thuận miệng nói. Nếu không dùng lực lượng của huynh, hai cái gian phòng có zombie kia vài cái chém ra là có thể giải quyết. Diệp Thần bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, tựa hồ tâm tư của mình tại trước mặt nàng vĩnh viễn cũng giấu không được. Cũng không lâu lắm, Bạch Long liền từ cái trong hai cái gian phòng lui về, toàn thân dính đầy vết máu, mồ hôi nhỏ giọt, thở hổn hển nói. Cuối cùng giải quyết, mệt chết ta. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói. Đem thi thể đều kéo tới a, lại để cho Tiểu Trúc giải phẫu. Đối với bí mật, cơ hóa nhục, Diệp Thần cũng không có giấu giếm, dù sao lâu dài cùng một chỗ, muốn giấu giếm là không thể nào, dứt khoát trực tiếp nói cho hắn biết, huống hồ hắn đã nhận Bạch Long, thì cũng không cô lập hắn. Nghe thấy Diệp Thần nói, Bạch Long vừa ngồi xuống dưới, cuối cùng nhìn thoáng qua thần sắc lạnh lùng của Diệp Thần, bất đắc dĩ mà đứng dậy, lầm bầm nói. Ta cũng không phải là sợ ngươi, ta đây là xem tại trên mặt mũi muội muội của ngươi. Đợi giải phẫu hoàn tất, một đoàn người ngồi thang máy, về tới trong phòng ở tầng lầu 18, rửa mặt một lần, Diệp Trúc phụ trách cơm tối, Bạch Long thì là phụ trách vận chuyển đồ vật, còn có giặt quần áo các loại việc vặt vãnh, Diệp Thần thì là ngồi ở trên ghế salon, trầm tư sự tình. Trong phòng khách âm nhạc vang lên trong phòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Long cầm một cái đồ lau nhà mà quét dọn, trong miệng theo âm nhạc ca hát, rung đùi đắc ý, người không biết còn tưởng rằng là bệnh tâm thần, người biết thì mới biết được hắn là đang khiêu vũ, lúc nghe được hắn hưng phấn đem đồ lau nhà ôm vào trong ngực tiếng ca hát lên. Khắp nơi một mảnh hài hòa, Diệp Thần ưa thích hình ảnh như vậy, cho nên tuy trong nội tâm phản cảm âm thanh Bạch Long ca hát không đầy đủ, nhưng còn không có mở miệng ngăn cản. Ăn cơm rồi, 7 giờ tối, màn đêm rủ xuống, đóng cửa sổ lại, ba người quay chung quanh bên cạnh bàn, bắt đầu ăn lấy bữa tối. Hôm nay thu hoạch không tệ, dưới ánh đèn, Diệp Trúc đem hai chén to có, cơ hóa nhục khuôn mặt đỏ bừng, cực kỳ vui vẻ. Bạch Long đôi mắt sáng ngời, đang muốn duỗi chiếc đũa kẹp lấy, Diệp Trúc lại bưng một chén có ít. Cơ hóa nhục đưa cho Bạch Long, cười dịu dàng nói. Đây là của ngươi hôm nay săn giết đấy, so ngày hôm qua nhiều hơn không ít, ngày mai tiếp tục cố gắng lên. Bạch Long nhìn cái chén nhỏ của chính mình, lại nhìn cái kia hai cái chén lớn, tội nghiệp mà nhìn Diệp Trúc nói. Lại để cho ta giúp các ngươi chia sẻ một ít a, Diệp Trúc hì hì cười cười, nói. Vậy được rồi, nói xong, kẹp một ít lá, cơ hóa nhục cho vào trong chén Bạch Long, cứ ít như vậy, Bạch Long ngạc nhiên, Diệp Trúc chăm chú gật gật đầu, nói. Ca ca nói, ngươi không giúp đỡ được cái gì, ăn quá nhiều tiêu hóa không tốt. Bạch Long suýt nữa thổ huyết, tội nghiệp quay đầu mà nhìn xem Diệp Thần, không biết làm sao Diệp Thần từ đầu đến cuối, đều không có liếc hắn một cái, thần sắc đạm mạc mà kẹp lấy. Cơ hóa nhục bắt đầu ăn, Bạch Long khóc không ra nước mắt, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta đại biểu thượng đế tha thứ cho hai cái người hẹp hòi các ngươi. Ăn xong, cơ hóa nhục thể chất Diệp Thần lại cường hóa thêm vài phần, ước chừng có lực lượng 31 người rồi. Tính toán thoáng thuộc tính thân thể, lực lượng 1550 kg, tốc độ 100m, 2s, thần kinh tốc độ phản ứng 0.008, đợi thần kinh tốc độ phản ứng của Diệp Thần đạt đến 0.004, có thể nhìn thấy quỹ tích viên đạn bắn ra, tiến hành tránh né, đợi đạt đến trình độ 0.001, như vậy tuyệt đại bộ phận súng ngắn tự đối với hắn đã không có nửa điểm uy hiếp, cho dù là bị ám sát cũng có thể tránh né. Sau khi cơm nước xong, Diệp Thần rời khỏi phòng, đi đến gian phòng khác lấy một bình ga đem trở về, sau đó kiểm tra một chút trang bị toàn thân. Huynh muốn làm gì vậy? Diệp Trúc trông thấy hành động Diệp Thần, đôi mi thanh tú bắt đầu cau lại. Diệp Thần quay đầu nhìn nàng một cái, nói, ngày mai ta sẽ đi lầu dưới săn giết biến kiến biến dị, các ngươi đi săn giết zombie lúc huynh không thể đuổi kịp chính các ngươi coi chừng. Nói xong, mắt nhìn Bạch Long, nói, muội muội ta tự giao cho ngươi rồi, chiếu cố tốt nàng. Bạch Long ưỡn ngực nói, đó là đương nhiên, Diệp Thần không có nói thêm nữa, bắt đầu vì ngày mai hành động mà chuẩn bị. Khoảng cách tận thế phát sinh đã gần 20 ngày rồi, nếu không thể trong tháng này đem con kiến biến dị kia giết chết, như vậy tại tháng sau virus của nó sẽ lại bắt đầu quá trình lột xác mới, lực lượng trở nên kinh khủng hơn, đạt tới trình độ lực lượng 60 người, đến lúc đó lại săn giết thì càng gian nan rồi. Đợi lúc bắt được đầu kiến biến dị, ta tựu có hy vọng trở thành thánh chiến sĩ. Đến lúc đó, mới thật sự có năng lực bảo hộ muội muội an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Diệp Thần kiên định đối với việc bắt kiến biến dị rất là quyết tâm. Ngày hôm sau, sáng sớm, Diệp Thần liền tỉnh lại, sau đó liền bắt đầu đã tiến hành một loạt chuẩn bị. Đầu tiên, Diệp Thần đem bình khí ga, ngòi nổ các loại đặt ở cửa ra vào của gian phòng nhốt kiến biến dị, sau đó chuẩn bị xong vũ khí, hơn nữa mặc vào áo da chó, đây là dùng da lông đầu chó biến dị kia khâu lại đấy, lực phòng ngự so với áo vải thô mạnh hơn nhiều, móng vuốt zombie bình thường căn bản không cách nào xé rách. Thứ này chỉ có hai kiện, bình thường đều là Bạch Long cùng Diệp Trúc đeo, hôm nay Diệp Thần đem trên người Bạch Long lấy ra rồi. Ca, huynh phải cẩn thận, thật sự không đối phó được bỏ chạy a, Diệp Trúc lo lắng mà nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói. Huynh có nắm chắc chính các ngươi coi chừng là tốt rồi, không nên bị zombie bắt được, gặp gỡ biến dị quái vật liền trực tiếp chạy trốn. Yên tâm đi, Bạch Long cười gật đầu. Sau đó, đợi Diệp Trúc hai người đi rồi, Diệp Thần đã bắt đầu hành động, vốn là đem thêm một bình khí ga bỏ vào một gian phòng khác, lại đem tuyến đường phòng ngủ này sửa đổi thoáng một cái, cũng ở dưới cửa phòng đào một cái động, chỉ chứa nổi con kiến biến dị bỏ qua. Đem khí ga mở ra, dùng khăn lông ướt bỏ vào khe hở của cái động vừa đào trên cửa phòng, sau đó thả một chén chè bên cạnh khí ga đang bay lên, cũng dọc theo đường đi đổ chè ra, một mực hất tới cửa ra vào gian phòng kiến biến dị. Làm xong hết thảy về sau, Diệp Thần ẩn núp ở một cái địa phương bí mật lẳng lặng chờ đợi. Bành bành, cũng không lâu lắm, con kiến biến dị kia quả nhiên bắt đầu gõ lấy cửa gian phòng, bằng vào lực lượng cường hãn, đem cái cửa dày kiên cố kia thoáng một phát đánh ra cái động lớn, dọc theo địa phương chè một đường bò đến. Diệp Thần dừng lại hô hấp tay cầm dìu chữa cháy, núp ở phòng khách trong cái tủ chén, chỉ thấy một đạo khe hở để nhìn hướng ra phía ngoài, liền chứng kiến biến dị kiến theo mùi vị, một đường bò tiến vào gian phòng tràn ngập khí ga. Bảo, Diệp Thần đôi mắt lạnh lùng, trong tay cầm một dây tơ thừng màu trắng, nhẹ nhàng kéo một phát cái chốt cửa gian phòng. Răng rác, một tiếng, ma sát ra một hồi lửa, oanh một tiếng bạo tạc nổ tung, cửa phòng ngủ bị tung bay, sóng lửa như nước sôi, hướng ra phía ngoài đem tất cả đốt đi. Diệp Thần cấp tốc chui ra ngăn tủ, hướng cái gian phòng phóng đi, hắn biết rõ, bằng vào một vò khí ga còn tạc không chết cái đầu kiến biến dị này. Chờ lúc hắn đi vào cửa phòng, lập tức liền trông thấy trong phòng ngủ hoàn toàn thay đổi, mà ở bên cạnh vỏ khí ga chia 5 x 7, toàn thân kiến biến dị bị tạc cháy đen, thống khổ nằm trên mặt đất giãy giụa, mấy cái móng vuốt dưới bụng, đại đa số đều cắt đứt, vỏ ngoài cứng rắn, cũng bị nổ vỡ ra. Cách chương.